Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, điên cuồng. Đám người thất sắc, chỉ có thể nhìn thấy to lớn lôi đài ở hai người đối oanh phía dưới lay động. Phốp, Thượng Thiên Vũ miệng phun máu tươi, mạnh như vậy độ công kích, cho dù hắn có được tinh thần chi lực, cũng đã có phi thường cố hết sức, có chút gánh không được. Phản quang nguyệt trung thu, thế công lại càng ngày càng cuồng mãnh. Thân thể tố chất của hắn hơn xa cùng thế hệ, lại tăng thêm qua trùng sinh, cường độ thân thể sớm đã đến mức nghe nói kinh người. Thượng Thiên Vũ có thể cùng hắn đánh đến dạng này tình trạng, đúng là khó được. Cho dù là lúc trước kim bằng vương thể đụng tới lúc này nguyệt trung thu, cũng sẽ ở loại cường độ này đối oanh bên trong nuốt hận kết thúc. Điểm này không thể nghi ngờ. Ngao, tử hỏa thần long giống thanh âm rung trời. Một cái thần long bái vĩ, như là sơn nhạc quét ngang, trực tiếp đập về phía Thượng Thiên Vũ. Cút ngay, Thượng Thiên Vũ liền mắt cũng không nhấc một lần, mở miệng như sấm nổ. Một trường vỗ ra, ngàn vạn ánh sao ngưng tụ thành một khỏa hư ảo tinh thần, đập về phía hỏa long. Đồng thời, hắn bay lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng lợi hại, ngũ tạng lục phủ của hắn cơ hồ bị đánh nứt, nhưng hắn khó có thể đánh cận chiến xuống dưới. T, đám người nhìn thấy hiển lộ ra Thượng Thiên Vũ, không khỏi ngược lại rút khí lạnh. Đối phương, sợi tóc tán loạn, trước ngực điểm điểm máu văng tung tóe, nhiễm đỏ vạt áo, người xem nhìn thấy mà giật mình. Bại sao? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, bởi vì Thượng Thiên Vũ khí tức có chút trôi nổi không biết, lại tăng thêm có vẻ hơi chật vật dáng vẻ, rất khó không nhường người suy nghĩ nhiều. Còn không có, hai người này đã đến không chết không thôi cục diện, kẻ bại chắc chắn mất đi tính mạng. Có người mở miệng, hắn là tám vị ngoại tinh vực tùy tùng đạo đồ trong đó một thành viên. Giữa hai người mâu thuẫn kịch liệt, tuyệt không có khả năng vì chính mình lưu lại hậu hoạn. Hưu, trong lúc đó, một đạo tử kim lưu quang xông ra, lần nữa xông về Thượng Thiên Vũ. Ngươi không phải muốn nhận ta là chiến nô sao? Ta hiện tại liền cho ngươi cơ hội. Phần lớn người không cách nào thấy rõ đạo kia lưu quang bản thể, chỉ nghe thấy một câu nói như vậy, ngươi cho rằng không thể nào sao? Thượng Thiên Vũ sát ý trùng thiên, ngữ khí rét lạnh hết sức. Mà trong đám người, có một người run run rẩy rẩy, bờ môi phát xanh, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn chính là lúc trước bị Nguyệt Trung Thu đánh cho như đòn thư đồng. Khi đó, hắn tuyên bố muốn vì Thánh Hoàng cầm xuống Nguyệt Trung Thu. Mà giờ khắc này, hắn lại cũng không có hận ý, có chỉ là hoảng hốt cùng may mắn. May mắn mình có thể sống đến hôm nay, là đi thiên đại vận khí cướp chó. Giống, Thượng Thiên Vũ nổi giận hết sức, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bất tử nhân tiếng giống. Hắn khí chất dây lát biến, sát ý doanh tiêu, cả người như là một chuôi tuyệt thế huyết nhận lại hiện ra thế gian. Ngươi bây giờ còn có cơ hội lựa chọn, là quỳ gì hứng, vẫn là chết. Thượng Thiên Vũ, độc lập một phương, bế nghễ Nguyệt Trung Thu, cả người thoạt nhìn điên cuồng hết sức, muốn xuyên phá trời cao, xông lên trời, phải liều mạng. Đứng thẳng nhất phương Tiềm Long thì thào mở miệng, một đôi mắt luân chuyển lấy kinh khủng dị tượng, nhìn về phía Thượng Thiên Vũ cùng Nguyệt Trung Thu lúc, huyết khí tự chủ kích phát, chiến ý lao nhanh không ngừng, hận không thể bản thân xông đi lên đánh một trận. Ngươi xem thắng, bọn họ ai phần thắng nhiều một ít. Đẹp như thiên tiên thập công chúa bỗng nhiên mở miệng, tựa hồ là ý thức được cái gì, vội vàng đổi giọng, tất cả còn chưa biết, sinh tử có lẽ trong nháy mắt. Tư Đồ Bạt Tụy mở miệng, hắn đỉnh đầu vọt thẳng ra một đầu chiến khí biến thành hoàng kim thần long. Ở hắn trên không xoay quanh khẽ kêu, T, tùy tiện chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. A, thập công chúa nhíu đôi mi thanh tú, ở nguyệt trung thu trên thân hai người đảo qua, âm thầm suy tư, liền xem như ta, vô luận đối chiến hiện tại bọn hắn hai cái bất kỳ người nào, đều không có niềm tin chiến thắng. Tiềm Long một lần này không có mở miệng, mà là truyền âm nói, liền hoàng huynh cũng không có nắm chắc. Thập công chúa hơi kinh, lông mày càng gia tăng hơn khóa, nàng mặc dù không phải rất nhẹ vị hoàng huynh này thực lực, nhưng hắn có thể khẳng định, đương thời có thể cùng hắn kẻ ngang hàng, lác đác không có mấy, không cần tuyển chọn, hôm nay chạm ngươi cùng này. Nguyệt Trung Thu cười gằn, hai tay chém ngang hư không, hai đạo tấm lụa như là to lớn cái kéo, muốn đem thiên địa này cắt thành hai nửa, vậy ngươi liền đi chết. Thượng thiên vũ tiếng như sấm rền, chỉ là phát ra kinh khủng sóng âm, liền để một dạng thanh niên tâm sinh sợ hãi, chỉ thấy, hắn trực tiếp đem tinh thần toái phiến đánh vào trong đan điền. Đây là, đám người giật mình, tinh thần toái phiến là trọng bảo, chính là thiên địa đồ vật, tùy ý đánh vào thể nội, rất có thể sẽ no bạo bản thân, bởi vì, tinh thần chi lực quá mức quỷ dị cuồn cuộn, căn bản không phải một cái ngự không cảnh tu sĩ có thể chống cự tồn tại. Oanh, thường thường không có gì lạ một quyền, lập tức thụy thải vạn đạo, kích phá trời cao, mà Nguyệt Trung Thu công kích, ở tại một quyền phía dưới, tại chỗ bị vỡ nát, không có cái gì lưu lại. Thì ra là thế, Nguyệt Trung Thu kinh hãi. Đối phương hiện tại toàn thân tản ra tinh thần chi lực, khủng bố đến cực hạn. Lúc trước, đối phương chỉ là thu làm tinh thần toái phiến, đem hắn trở thành một món bảo vật sử dụng. Mà bây giờ, hai người tựa hồ hợp nhất, Thượng Thiên Vũ giơ tay nhấc chân, đều có tinh thần chi lực tràn ra. Không hổ là hoàng thất đệ, lại có thủ đoạn như vậy. Có người dám cảm khái, nhìn ra mánh khóe, ta tự tiện tế luyện này tinh thần toái phiến, không khéo, vừa mới đột phá thời điểm, vừa vặn đạt đến sơ bộ dung hợp trình độ. Hiện tại, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính. Thượng Thiên Vũ cười lạnh, một đôi mắt bắn ra hai đạo đáng sợ tinh thần quang mang, trực tiếp xuyên thủng hư không, ngoặc kép, muốn tâm một điểm. Cái này Thượng Thiên Vũ không đơn giản, hắn không riêng gì tế luyện tinh thần toái phiến, mà là đem tinh thần toái phiến tế luyện thành hắn diễn trên đường một phần. Cũng chính là, hắn cùng với tinh thần toái phiến đã hợp nhất, Thiên Ma Châu đột nhiên mở miệng, nhắc nhở Nguyệt Trung Thu. Cái gì? Nguyệt Trung Thu rung động, đột nhiên nghĩ tới Hắc Sắc Sơn Phong, cùng Linh Căn. Vậy ta đi đạo này sao? Hắn có chút tâm động. Lúc này Thượng Thiên Vũ kích thích thần kinh của hắn. Nếu là hắn cũng tế luyện linh căn cùng Hắc Sắc Sơn Phong, hắn tin tưởng chiến lực của mình tăng lên chỉ sợ càng thêm khủng bố. Ngươi nghĩ nhiều, cái kia là tinh thần toái phiến, mà bên trong cơ thể ngươi đồ vật, từng cái cũng là một cái chỉnh thể, nghiêm ngặt đến bọn họ chỉ là sống nhờ ở ngươi thể nội, đến cuối cùng là phúc là họa đều không biết, còn muốn tế luyện. Thiên Ma Châu chậm rãi nói. Ta Nguyệt Trung Thu ở trong lòng mắng to, trách không được thần dị Hắc Sắc Sơn Phong, hắn chỉ có thể đem đối phương làm cái đặc biệt trọng hào lang đầu sử dụng, mà cái kia linh căn thì càng là buồn cười, căn bản là không hề có tác dụng, thậm chí càng cướp đoạt thuộc về hắn tài nguyên. Oanh, không kịp nghĩ nhiều, Thượng Thiên Vũ hoành kích trời cao, đấm ra một quyền, tinh thần chi lực quét sạch hư không. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, trong đan điền linh hải sôi trào, đưa tay giữa ném ra mấy chục tòa lay trời đại ấn, ép khắp toàn bộ hư không, ngăn cản Thượng Thiên Vũ vô địch thế công. Lại hắn không có làm rõ ràng đối phương tinh thần chi lực phía trước, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng cùng đối bính. Hắn cảm giác được đối phương cùng tinh thần chi lực hợp nhất về sau, so với lúc trước mạnh mẽ không ít. Có thể, lúc trước hắn cầm trong tay tinh thần toái phiến, chỉ có thể phát huy ra 3 thành tinh thần chi lực. Mà hợp nhất về sau, hắn có thể phát huy ra 5 thành lực lượng. Không nên nhìn cái này 2 thành, lúc trước dựa vào 3 thành, liền có thể cùng Nguyệt Trung Thu vô địch nhục thân đối bính. Lúc này 5 thành, càng thêm như hổ thêm cánh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.